Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Que. Người ngu ngốc như anh căn bản không thể nào hiểu được sự lợi hại của mặt nạ kẹo que chính nghĩa. Anh sẽ phải trả giá cho việc cười nhạo vũ khí trong tay hắn ta. Bởi vì thanh kiếm kia chính là vũ khí chủ bài của mặt nạ kẹo que. Đó chính là kiếm năng lượng kẹo que Excalibur. Bỗng nhiên có một bé mập mạp nhảy ra đứng ở giữa sân trung ương, đầy đầy cặp mắt kính trên sống mũi, lộ ra ánh mắt cơ trí không phù hợp với độ tuổi, có vẻ có chút khôi hài, sau đó đưa ra lời giải thích cho chuyện vừa rồi với những người xung quanh. Tập thứ 8, lúc mặt nạ kẹo que đang chiến đấu với ác bá bánh trà bông có nói rằng, trước khi bắt đầu đại chiến, hắn sẽ thông qua việc uống nước năng lượng kẹo que để bổ sung năng lượng kẹo que. Mà vừa rồi anh kia cũng làm một việc như vậy. Bên cạnh đó, ở tập thứ 5, lúc mặt nạ kẹo que chiến đấu với ma nữ sợi cay, mặt nạ kẹo trước khi chiến đấu dùng kiếm năng lượng kẹo que Excalibur xuất ra một chiêu đường phân hòa tan để tăng cường sức mạnh cho mặt nạ kẹo que. Mà vừa rồi anh kia cũng dùng kiếm năng lượng tung ra một chiêu. Điều quan trọng nhất là, mặt nạ kẹo que trước giờ chưa từng hoài nghi vũ khí của hắn là thanh kiếm năng lượng kẹo que Excalibur. Tôi nói chắc không có gì sai hết, kỳ thật anh chính là thân phận thật sự của mặt nạ kẹo que. Tiêu Phàm ngây người như phỗng nhìn vào nhóc mập mạp trước mặt, phát hiện cậu nhóc này đang dùng một ánh mắt tràn ngập nhiệt huyết hơn nữa còn vô cùng sùng bái nhìn mình. Nhóc mập mạp ơi nhóc mập mạp, anh nói thế nào mới tốt cho em đây? Tổ tiên của em năm đó sống dưới sự thống trị khủng bố của thông não tàn, cực kỳ khó giữ vững được chỉ số thông minh. Không nghĩ tới đã qua một thế hệ đến đời của các em, mà vẫn dễ dàng bị một người khốn nạn tên là mặt nạ kẹo que đầu độc hại thành não tàn. Những người lớn vây xem đồng loạt cười vang lên, nhưng một ít bạn nhỏ nghe thấy nhóc mập mạp nói như vậy, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm lập tức sáng lên, trong lòng bọn họ rõ ràng ủng hộ quan điểm của nhóc mập mạp. Mà bố mẹ của nhóc mập mạp hiện giờ hận không thể tìm một cái hốc lập tức chui vào, nhưng trước đó bọn họ phải tóm đứa con ngu xuẩn kia của bọn họ về đã. Nhưng mà lại có người ra tay trước bọn họ một bước, ôm nhóc mập mạp đứng sang một bên. Hồ Phỉ Phỉ đương nhiên biết suy nghĩ của đôi vợ chồng này, nhưng cô khó khăn lắm mới nhìn thấy một bé mập mạp đáng yêu đến như vậy. Hồ Phỉ Phỉ đâu thể để họ được như ý nguyện, vì thế trực tiếp ôm lấy cậu nhóc đứng qua một bên. Cực kỳ vui vẻ nói, nhóc mập mạp, em thật sự thông minh lắm đó, chị rất thích em. Nói xong Hồ Phỉ Phỉ hôn một cái lên khuôn mặt mềm mại của nhóc mập mạp. Được Hồ Đại Mỹ nữ hôn một cái như vậy, nhóc mập mạp trở nên càng ngày càng đắc ý, vẻ mặt dương lên nói, à, không có gì, em là một fan trung thành của mặt nạ kẹo que, chỉ cần là chuyện liên quan đến mặt nạ kẹo que, em đều biết hết. Đôi vợ chồng kia nhìn thấy một nữ xinh xinh đẹp hình như đang chơi với đứa nhỏ của mình rất vui vẻ, đơn giản cũng không lập tức đến làm phiền, yên lặng đứng một bên, quan sát tình hình đang diễn ra. Cái gì mà mặt nạ kẹp que, mấy đứa nhóc này thật sự quá ngây thơ. Cho dù là hắn thật sự đến được đây, cũng không phải là đối thủ của Lâm Phong Thành tôi. Nếu anh đã chuẩn bị xong hết rồi, vậy chúng ta bắt đầu nhanh đi. Trước tiên Lâm Phong Thành khinh thường lời nói của nhóc mập mạp một phen, sau đó trực tiếp chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị vung tay về phía Tiêu Phàm. Giọng điệu khinh thường của hắn ta khiến cho không ít các bạn nhỏ bất mãn, tất cả những đứa trẻ đang ở trong toi thao này đứng bên cạnh người lớn đều đang dùng đôi mắt to tròn tức giận chừng hắn ta. Mà nhóc mập mạp đứng trong lòng Hồ Phỉ Phỉ lại rất to gan, trực tiếp mắng Lâm Phong Thành, đò xấu xa ngu xuẩn. Lại có thể dám đứng trước mặt mặt nạ kẹo que khoanh khoang, anh sẽ phải trả giá cho những lời nói vừa rồi của mình. Sau khi nhóc mập mạp không biết trời cao đất rộng uy hiếp Lâm Phong Thành Taekwondo đai đen tam đằng xong, lấy vẻ mặt sùng bái quay sang Tiêu Phàm, kéo giọng ra hô to lên, mặt nạ kẹo que cố lên. Bị nhóc mập mạp làm ảnh hưởng, các bạn nhỏ đứng xem xung quanh cũng trở nên nhiệt đình, vô cùng nhiệt huyết lên tiếng cổ vũ Tiêu Phàm, mặt nạ kẹo que cố lên. Mặt nạ kẹo que đánh chết người xấu này đi. Mà nhóm cha mẹ đi bên cạnh chúng đã sớm đỏ mặt, có vẻ có chút mất tự nhiên, bất an. Nghe được nhiều người như vậy lên tiếng ủng hộ mình, Tiêu Phàm vốn nên vui vẻ mới phải, nhưng danh hiệu mà bọn chúng đặt cho mình làm cho Tiêu Phàm cảm thấy xấu hổ. Mặt nạ kẹo que là cho gì vậy? Bộ phim hoạt hình này là do kẻ ngu ngốc nào nghĩ ra vậy? Bạn đang làm hại mầm no của Tổ quốc đấy có biết không? Còn cả việc khiến cho Tiêu Phàm thấy phiền não là mặt nạ kẹo que cố lên nha, mặt nạ kẹo que em yêu anh, mặt nạ kẹo que ngầu quá đi. Ha ha ha ha. Đúng vậy. Hồ Phỉ Phỉ đang ôm nhóc mập mạp giả giọng hô to lên, nhìn quá có vẻ đang rất vui vẻ. Vì thế Tiêu Phàm bị cho là sinh vật não tàn mặt nạ kẹo que này, trong lòng không thôi phiền muộn, chiến ý càng mạnh hơn. Mà Lâm Phong Thành lại càng vì chuyện này, bị một đám trẻ con chưa sạch nước mũi hô đà đảo, trong lòng hắn ta khỏi nói có bao nhiêu khó chịu. Nhưng cảm giác quái dị này lại không thể bộc lộ ra bên ngoài, hắn ta chỉ có thể tính toán trong lòng, đợi lát nữa chút hết lên người Tiêu Phàm. Nếu như đối phương đã chuẩn bị tốt rồi, Lâm Phong Thành cũng không khách khí nữa, đạp mạnh một cái, thân mình xông thẳng về phía trước, nháy mắt lao ra trước mặt Tiêu Phàm. Lâm Phong Thành co đầu gối lại, bắp chân duỗi thẳng, phi rất nhanh về phía trước. Ngay sau đó vung chân rất nhanh, cú đá này giống như roi ra đá về phía bụng Tiêu Phàm. Thời gian Lâm Phong Thành học Taekwondo không phải là rất dài, nhưng tố chất bẩm sinh của hắn ta cao hơn người khác một bậc, chân dài hơn nữa cơ thể còn có sức bật rất mạnh, cho nên môn Taekwondo lấy chân mà chủ đạo thật sự rất hợp với hắn ta. Cú đá này của hắn ta thế công vô cùng sắc bén hung hiểm. Cho dù Tiêu Phàm có dùng kiếm đồ chơi kia để đỡ thì cú đá này của hắn ta cũng có thể đạp nát được. Cảm nhận được áp lực phát ra từ cú đá của Lâm Phong Thành, Tiêu Phàm hiển nhiên rất rõ ràng uy lực của cú đá này, cho nên hắn không thử sức chống lại mà là định nghiêng người né tránh một phen. Lâm Phong Thành thấy cú đá này của bản thân chắc sẽ đá trúng tên yếu đuối này, vẻ mặt trở nên cực kỳ hưng phấn, nhưng sau đó nháy mắt biến thành ngạc nhiên. Bởi vì đòn tất trúng của hắn ta lại có thể thất bại, đá trúng vào một ảo ảnh sót lại sao? Chương 704, tránh quỷ. Còn chưa đợi hắn ta hồi phục tinh thần, một tiếng động lớn vang lên, Tiêu Phàm đã chém thanh kiếm đồ chơi trong tay hắn đập vào sau trên trán hắn ta. Tuy rằng động tác của Lâm Phong Thành rất nhanh, nhưng tố chất thân thể của Tiêu Phàm đã sớm khác xưa, cho nên Tiêu Phàm có thể dễ dàng tránh né được một đòn đầu tiên của Lâm Phong Thành. Sau khi né được, Tiêu Phàm vẫn chưa lập tức thả lỏng mà là trực tiếp phản công lại. Một kiếm chém về phía Lâm Phong Thành, mạnh mẽ đập vào trên trán vị soái ca này. Đối với loại công tử bột ngang ngạnh không nói lý này, Tiêu Phàm chỉ thích giáng xuống mặt của bọn họ. Sau khi đánh xong, Tiêu Phàm có chút giật mình, bởi vì dưới tình huống hắn dùng nhiều sức như vậy, thanh kiếm đồ chơi này sau khi đánh lên trán Lâm Phong Thành lại mảy may không có chút hư hỏng nào. Xem ra chất lượng đồ made in China vẫn có thể tin được. Nếu như Tiêu Phàm dùng lực lớn như vậy mà thanh kiếm đồ chơi kia không có vấn đề gì, thì hiển nhiên Lâm Phong Thành kia sẽ rất thảm. Sau khi cơn chóng mặt nhẹ qua đi, trên trán Lâm Phong Thành nổi lên một cục u lớn, rất hợp với vẻ mặt tức giận của hắn ta lúc này, gương mặt càng có vẻ dữ tợn. Hắn ta vừa nghĩ đến việc hét lên với Tiêu Phàm để bày tỏ sự phẫn nộ, không nghĩ tới nhóc mập mạp trong lòng Hồ Phỉ Phỉ lại xông lên giành lời rồi, giỏi quá đi. Nếu như những gì tôi phỏng đoán không sai, tuyệt kỹ mà vừa rồi mặt nạ kẹo que sử dụng với người xấu đó là. Trong tập thứ 3, lúc mặt nạ kẹo que đối diện với ma nhân thịt heo khô, sử dụng cú chém kẹo que. Nghe nhóc mập mạp nói như vậy, đám trẻ con đứng xem xung quanh lại sáng mắt lên lần nữa, quơ quơ bàn tay nhỏ bé, vô cùng hưng phấn la lên, a a. Mặt nạ kẹo que cố lên, cú chém kẹo que vô địch. Nhóc mập mạp này thật là biết nói chuyện nha, cú chém kẹo que. Mẹ kiếp, tên tuyệt chiêu ngớ ngẩn như thế, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Nghe một đám bạn nhỏ cổ vũ đòn tấn công của mình, tâm tình đắc ý của Tiêu Phàm từ từ dần hạ nhiệt. Cảm giác của Lâm Phong Thành tất nhiên còn tệ hơn nữa, vì đây là lần đầu tiên cậu ta bị một cây kiếm đồ chơi đánh cho xung đầu. Sau đó lại bị một thằng nhóc thông báo là chính mình bị một chiêu thức tên là cú chém kẹo que đánh lui. Các người có thể hiểu được cảm giác của một người mang đai đen Taekwondo tam đẳng bị một cái gọi là cú chém kẹo que đánh sao? Lập tức Lâm Phong Thành đã hoàn toàn nổi giận. Lâm Phong Thành vốn dĩ định đá một cú để thăm dò, xem thử bản lĩnh của Tiêu Phàm tới đâu, không ngờ rằng cái tên tiểu bạch kiểm trước mắt này không chỉ có tránh được cú đá thăm dò của cậu ta. Còn được nước lấn tới phản kích lại cậu ta một chiêu kiếm nữa chứ, hại cho cậu ta bị mất mặt trước các vị mỹ nữ. Có lẽ đã đến lúc mình lấy ra toàn bộ thực lực rồi, còn kết cục của cái tên Tiểu Bạch Kiểm trước mặt này sẽ như thế nào, Lâm Phong Thành cậu ta cũng sẽ không quan tâm, ai bảo hắn chọn giận phải người không nên dây vào nhất cơ chứ. Một trận gió lớn nổi lên, chỉ thấy chân phải của Lâm Phong Thành nhanh chóng nhấc lên cao, sau đó mạnh mẽ hạ thấp xuống, giống như là dùng đao hướng xuống chém vào mặt của Tiêu Phàm. Hay! Lâm Phong Thành hét lớn một tiếng, một chân giáng thẳng xuống người Tiêu Phàm. Trong Taekwondo vẫn thường dùng việc hét to lên để điều chỉnh hô hấp, khiến cho sự tấn công của mình có vẻ càng thêm uy lực và khí thế. Lâm Phong Thành hét lên một tiếng như vậy, chứng tỏ lần tấn công này của cậu ta là dùng hết toàn bộ sức lực. Bên tai vang lên tiếng xé gió, ánh mắt của Tiêu Phàm như đọng lại, bước chân khẽ chuyển, nhanh chóng tránh sang một bên, miễn cưỡng có thể tránh được đợt tấn công lần này của Lâm Phong Thành. Chỉ nghe thấy một âm thanh răng rắc vang lên, chân của Lâm Phong Thành đang đá xuống người của Tiêu Phàm hạ cánh trên giá hàng phía sau Tiêu Phàm, toàn bộ hàng hóa trên giá nhôm nhanh chóng rơi đầy xuống đất, từng món đồ trên đó lăn lóc ra mỗi nơi mỗi món, có vẻ cực kỳ bữa bộn ngổn ngang. Ôi trời ơi, không hổ là Phong ca, quả nhiên là quá mạnh mẽ, một cú đá có thể dễ dàng làm cho giá để hàng nát bét như đậu hũ luôn. Tên chó săn thấy chủ nhân của mình vẫn chưa đánh trúng mục tiêu, vẫn không có chút thất vọng nào, bởi vì chuyện này không có gây trở ngại chút nào đối với việc tâng bốc chủ nhân của hắn ta. Thấy Lâm Phong Thành đánh xuống một đòn, hắn ta lập tức lớn tiếng hô lên, dáng vẻ rất hung hăng. Những nữ sinh đang đứng chen chúc phía trước phía sau của Lâm Phong Thành thấy giá hàng bị cậu ta đá gãy làm cho sợ hết hồn, nhưng nhìn thấy chó săn hoan hô như vậy, cũng lập tức phản ứng lại. Phong ca, anh giỏi quá. Trời ạ, Phong ca quả nhiên thật mạnh bảo. Phong ca đá một chiêu kia thật là quá hay. Những lời tán dương tẻ nhạt kia, Lâm Phong Thành vẫn thấy cực kỳ hưởng thụ, cậu ta chính là thích cảm giác được mọi người tôn kính sùng bái như thế. Nhưng những người xung quanh đúng là bị hành động của Lâm Phong Thành làm cho hoảng sợ, loại giá để hàng bằng nhôm này chắc chắn đến mức độ nào trong lòng bọn họ đều biết rõ. Nhìn thấy Lâm Phong Thành chỉ dùng một chân mà có thể đá gãy, mọi người liền biết công phu chân đá của Lâm Phong Thành này không hề đơn giản. Trái lại những người bạn nhỏ lại lo lắng nhìn về phía Tiêu Phàm, nhưng rất nhanh sau đó có một loại niềm tin kiên định từ từ dâng lên trong mắt của mấy đứa bé, mặt nạ kẹo que cố lên. Mặt nạ kẹo que cố lên. Xấu hổ, cực kỳ xấu hổ. Bị một đám nhóc dùng ánh mắt sùng bái nhìn. Lại được ký thác hy vọng vào cái thân phận mặt nạ kẹo que để chiến đấu, tâm trạng của Tiêu Phàm lúc này cực kỳ quái dị. Có điều thực lực của Lâm Phong Thành cũng không phải là hạng vừa, nhìn giá hàng tán loạn bên cạnh, trong lòng Tiêu Phàm có chút lo lắng. Mà tâm trạng đang tốt đẹp đang hưởng thụ sự tâng bốc của Lâm Phong Thành cũng bị từng tiếng cổ vũ của đám nhóc này làm hỏng. Mặt nạ kẹo que? Đó là thứ gì? Ai thèm quan tâm hắn là mặt nạ kẹo que hay là kẹo cao su gì đó, Lâm Phong Thành ta đều một cước đá bay. Dưới cơn nóng giận, Lâm Phong Thành nghiêng người về phía trước một lần nữa, chân phải đạp xuống đất, trọng tâm dồn về phía trước, chân trái dùng làm trụ, chân phải giơ lên cao, đột nhiên xoay tròn, cong chân đá về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cúi người một cái, lui về phía sau, lại một lần nữa né được một đòn của Lâm Phong Thành. Nhưng lần này Lâm Phong Thành không tính cứ như vậy liền bỏ qua, sau khi đá xong, chân phải thu lại, rồi lại giống như lưỡi dao sắc bén đâm về phía Tiêu Phàm. Đá chân liên tiếp là động tác có độ khó cao trong Taekwondo. Nó là động tác tấn công liên tiếp, trở thành một chuỗi tấn công mãnh liệt. Nhìn Lâm Phong Thành đá chân nhanh như ảo ảnh, mọi người thán phục không ngừng, động tác chân của người này thật là tốt. Có điều thán phục của nửa ngày. Bọn họ chợt phát hiện tình huống này có gì đó không đúng. Tại sao lại cảm thấy người này vẫn chỉ đạp vào không khí thôi vậy? Trận công kích này hình như sấm to mà mưa nhỏ nhỉ? Lẽ nào người này muốn ở trước mặt mọi người biểu diễn một trận rồi mới hành động tiếp? Đúng rồi, mấy vị công tử như vậy thường có thói quen thích thể hiện, bọn họ cũng coi như hiểu được chút ít. Chó săn tất nhiên cũng cho là thế. Hắn ta cảm thấy Tiêu Phàm cầm một cây kiếm đồ chơi có thể tranh tài cùng với Lâm Phong Thành đai đen tam đẳng, liền dương dương tự đắc hô to tiếp sức cho Lâm Phong Thành, Phong ca, quá giỏi, không hổ được gọi là nhân vật châu bò Phong Thành đai đen. Lâm Phong Thành nghe tiếng cổ vũ, Trong lòng có chút vui mừng nhưng cũng tồn tại không ít phiền muộn, bởi vì tên tiểu bạch kiểm trước mắt này quá linh hoạt, vì sao mọi đòn tấn công của mình hắn đều có thể tránh thoát được cơ chứ? Ngay lập tức Lâm Phong Thành tấn công một lần nữa, vẫn dùng chiêu đá liên tiếp, thế tấn công càng trở nên mạnh bạo hơn nữa. Chương 705, Khế ước chi kiếm. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm công kích của Tiêu Phàm, đôi mắt khép hờ, biểu hiện chăm chú. Cái tên công tử Lâm Phong Thành này thực lực đánh nhau quả thực quá tuyệt vời, tốc độ tấn công và sức mạnh của đôi chân là thứ mà người bình thường không có khả năng đạt đến được. Nếu là trước đây, có lẽ hắn sẽ không thể đối phó được, nói không chừng đã sớm bị Lâm Phong Thành đạp cho sống dở chết dở, có điều hiện tại lúc này. Tiêu Phàm bước lên từng bước nhỏ, cơ thể bắt đầu chuyển động, nhìn như là rất chậm, thế nhưng lại có thể vừa vặn tránh thoát được những đòn tấn công liên tục của Lâm Phong Thành, nhìn cực kỳ quái dị. Thân thể của Tiêu Phàm không ngừng chuyển động, trọng tâm cơ thể lúc lên cao lúc xuống thấp, liên tục thay đổi không ngừng, giống như chỉ cần có chút va chạm, cả người Tiêu Phàm sẽ ngã ngay xuống đất. Nhưng chính là như thế, toàn bộ những đòn tấn công của Lâm Phong Thành đều bị Tiêu Phàm né tránh, khiến người xem cảm thấy có chút khó tin. Lâu dần, mọi người đều sinh ra một loại ảo giác là toàn bộ đòn tấn công của Lâm Phong Thành đều cố ý tránh cơ thể của Tiêu Phàm ra, bởi vì bọn họ cảm thấy Lâm Phong Thành tấn công khá là nhanh, nhưng vì sao nhanh như vậy lại không đánh kịp chuyển động chậm vậy? Hoang mang, nhìn thật sự rất hoang mang. Bước chân chậm chạp của Tiêu Phàm lúc này làm nổi lên sự đối lập mạnh mẽ với thế tấn công mãnh liệt của Lâm Phong Thành. Mọi người đều có thể nhìn ra giờ khắc này Lâm Phong Thành đang sử dụng hết toàn lực của mình, mà hiển nhiên Tiêu Phàm chỉ là tùy ý né tránh. Dựa vào động tác tùy ý như thế mà có thể đứng vững trong thế tấn công như vũ bão đó, vậy thì đó là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa bước chân của Tiêu Phàm thực sự rất quái dị, giống như là một kẻ say rượu vậy, lắc lư di chuyển, không theo bất kỳ một khuôn mẫu nào. Dần dần, mọi người lại từ thân hình không ngừng lắc lư của Tiêu Phàm nhìn ra được vẻ đẹp, một loại thoát ra khỏi quy chuẩn của tự nhiên, một loại đạo cốt thoát tục tiên phong, cảm giác kỳ diệu này, thậm chí còn khiến cho bọn họ có chút say sưa. Mọi người cảm thấy kỳ dị không ngừng thì trong lang Lâm Phong Thành không có thoải mái nhiều như vậy, cậu ta cảm thấy người trước mặt này cực kỳ buồn nôn. Cậu ta đùng toàn lực đá nhiều lần như vậy lại đều đá hụt, cảm giác buồn nôn cực kỳ, không phải là nói đùa. Gặp quỷ rồi, cái tên tiểu bạch kiểm này cầm tinh con khỉ hay sao, nếu không vì sao lại linh hoạt như vậy? Túy Tiên Vọng Nguyệt bộ quả không hổ là tuyệt học của Thục Sơn, sử dụng quả là thật thoải mái. Cảm nhận được người bên cạnh mình tấn công khó khăn, tâm trạng Tiêu Phàm rất thoải mái, hơn nữa có thời gian rảnh rỗi nhìn vẻ mặt buồn bực khó chịu của Lâm Phong Thành. Có điều Túy Tiên Vọng Nguyệt bộ cũng không phải là loại thân pháp phòng thủ, có thể tùy ý tấn công mới là ưu điểm lớn nhất của loại thân pháp này. Lập tức, kiếm đồ chơi trong tay của Tiêu Phàm chuyển động, giống như là giao long dưới hồ sâu đang thức tỉnh. Hay, tấn công không ngừng làm cho Lâm Phong Thành đầu đầy mồ hôi, nhưng những tiếng hét to vẫn vang dội, một là vì tăng thêm uy thế, hai là vì phát tiết tích tụ trong lòng mình. Dầm, nhưng bỗng nhiên một tiếng động vang lên, tiếng hét của Lâm Phong Thành cũng dừng lại, quần chúng vây xem cũng ngây người. Bởi vì chẳng biết từ lúc nào, thanh kiếm năng lượng kẹo que Excalibur được thiết kế cực kỳ mạnh mẽ huyền ảo đã xuyên qua tầng tầng lớn lớn ảo ảnh chân đá của Lâm Phong Thành đâm thẳng đến trước mặt cậu ta, không chút lưu tình đâm vào mặt cậu ta. Mũi của Lâm Phong Thành bị đâm đau xót, một dòng máu mũi từ từ chảy xuống. A, à, mặt nạ kẹo que cố lên, cú chèm kẹo que quả nhiên là lợi hại. Những người bạn nhỏ thấy Tiêu Phàm Red Eye, nhìn rất vui mừng, không khí sôi động, kêu to cổ vũ. Nhưng các vị chủ nhà nhìn thấy sắc mặt Lâm Phong Thành càng ngày càng kém, lập tức ngăn bọn nhỏ tiếp tục la to, chỉ sợ Lâm Phong Thành dưới cơn nóng giận mà mất lý trí ra tay với bọn nhỏ. Chó săn nhìn thấy dáng vẻ ấy của Lâm Phong Thành, không nói nữa, bởi vì hắn ra thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm Phong Thành đứng chân chân ở đó, dùng tay sờ mũi của cậu ta, sau đó nhìn thấy một mảng máu màu đỏ tươi trên tay của mình. Cả người đều trở nên điên cuồng, ta muốn giết cái tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi. Tiếng hô vang dội cả bầy trời của Toy Thao. Một chân bay lên, tiếp theo đạp vào không khí, ác liệt đến cực điểm. Đáng tiếc điều đó rốt cuộc cũng trở thành vô dụng, Tiêu Phàm vẫn ở đó nhàn nhã bước đi chậm chạp, Lâm Phong Thành cũng không còn cách nào khác, mà Tiêu Phàm lại tặng ngược lại cho cậu ta những đòn tấn công mãnh liệt hơn. Đùng, đùng, đùng. Những tiếng vang giòn giã dồn dập vang lên, thanh kiếm đồ chơi liên tục tiếp xúc với mặt của Lâm Phong Thành, cực kỳ thân mật. Đánh liên tiếp vào mặt làm cho thanh kiếm đồ chơi trong tay Tiêu Phàm tự động mở ra hiệu ứng ánh sáng và âm thanh đặc biệt, ánh đèn rực rỡ cộng hưởng với âm thanh vang lên, những đòn tấn công liên tiếp cũng có vẻ càng thêm khốc liệt. Lâm Phong Thành bị đánh liên tục vào mặt, đầu có chút lâng lâng, thế tấn công ác liệt đã không thể tiếp tục nữa, vội vã giơ tay lên che trán của mình. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Lâm Phong Thành, những người bạn nhỏ lại la lên một lần nữa, kẹo que đột phá. Kẹo que chém thẳng, kẹo que đánh mạnh, kẹo que ABCD. Tất nhiên Tiêu Phàm cũng không nghe rõ đám nhóc kia ở đó rốt cuộc là kêu la cái quỷ gì, chỉ một lòng dùng kiếm đồ chơi chém thẳng vào cái tên Lâm Phong Thành đáng ghét kia. Nhưng nghe tiếng hô của đám nhóc đó, trong lòng Tiêu Phàm bỗng dưng sinh ra một ý nghĩ bản thân hắn đang làm việc chính nghĩa lấy lại sự công bằng cho đồng bọn. Ý nghĩ này cực kỳ ấu trĩ, làm cho hắn phải cười tự diều một cái. Cảm giác này thật giống như có chút quen thuộc mà. Ngay lúc này, trong đầu Tiêu Phàm xuất hiện một cơn đau đớn, chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, lại làm cho thế tấn công trong tay Tiêu Phàm dừng lại. Gần đây làm sao vậy, lẽ nào chơi võng du nhiều thật sự sẽ tạo gánh nặng đối với đầu óc của chính mình hay sao? Có điều Lâm Phong Thành vẫn chưa thể phản kích lại trong chớp nhoáng dừng tay này của Tiêu Phàm, cậu ta đã sớm bị thanh kiếm năng lượng kẹo que Excalibur làm cho bối rối. Liên tiếp múa may trước mặt cậu ta chỉ sợ đợt tấn công thứ hai của Tiêu Phàm sẽ kéo tới. Chỉ chốc lát sau, cậu ta mới khôi phục lại tinh thần, phát hiện Tiêu Phàm đã dừng thế tấn công lại từ lâu, ngay lập tức trong lòng Lâm Phong Thành xuất hiện một tia xấu hổ. Thực sự quá mất mặt, Lâm Phong Thành ta đường đường là đai đen tam đẳng, lại ở trước mặt mọi người bị một tên tiểu bạch kiểm cầm kiếm đồ chơi đâm loại hay sao? Sao có thể có chuyện đó cơ chứ? Lẽ nào tên tiểu bạch kiểm này lại giả heo ăn thịt hổ, nếu không tại sao lại có thể liên tiếp né được thế tấn công của cậu ta đây? Có điều nếu như hắn thực sự giả heo ăn thịt hổ thì sao chứ, Phong Thành đai đen cũng không phải là cái tên gọi cho vui. Ngày hôm nay Lâm Phong Thành ta không lấy lại thể diện. Sau này làm sao còn có thể nhìn mặt người khác? Hai, tôi đã nói từ sớm rồi, ông sẽ vì điều này mà trả giá thật lớn, hiện tại ông đã tin chưa? Sao ông lại ngu như vậy chứ, muốn cùng mặt nạ kẹo que siêu cấp vô địch đối đầu chứ? Quả thật là tự tìm đường chết mà. Nhóc mập mạp ở trong ngực của Hồ Phỉ Phỉ đẩy mắt kiếm thật dày trên sống mũi của mình một cái, nói một câu vô cùng coi thường. Những lời nói khó nghe truyền vào trong tai của Lâm Phong Thành, tiếng nói chuyện non nớt lại có vẻ càng thêm chói tai. Lâm Phong Thành nổi giận bỗng nhiên rời mắt về phía cậu bé. Nếu là ngày xưa, Lâm Phong Thành tất nhiên sẽ không tính toán với thằng nhóc này, nhưng bây giờ cậu ta đang trong trạng thái nổi giận mà mất đi lý trí, làm sao có thể còn khống chế được. Chương 706, ảo giác. Lâm Phong Thành thầm nghĩ, tên tiểu bạch kiểm này tinh tướng trước mặt mình thì cũng thôi đi, rực vào cái gì mà tên nhóc mập mạp ngốc nghếch nhà ngươi cũng dám chào phúng Lâm Phong Thành ta cơ chứ. Cơ thể của Lâm Phong Thành xoay một cái, bước chân hướng về phía của nhóc mập mạp, chân phải nhấc lên, ngay lập tức giáng xuống một cú. Cha mẹ của nhóc mập mạp trên mặt như mất đi huyết sắc mà kinh sợ la lên, mà Hồ Phỉ Phỉ đang ôm nhóc mập mạp lúc này cũng không tốt chút nào. Cô ta không ngờ cái tên gọi là công tử Lâm Phong Thành này lại không có phong độ thân sĩ đến mức đó, lại có thể ra tay với cả đứa bé. Hơn nữa một chân này hạ xuống, đoán chừng cú đá này hạ xuống thai cô ta cũng không có cách nào may mắn thoát được. Ngay tại thời điểm mọi người đều cho rằng thảm kịch sẽ phát sinh, dầm một tiếng nổ to bỗng nhiên vang lên. Tiếng nổ này rất kỳ lạ, khá giống tiếng nổ của động cơ, thế nhưng những món đồ chơi trong Toy Town không hề có ô tô, vậy tiếng động cơ này từ đâu phát ra? Nhưng tiếp theo đó mọi người liền thấy một bóng người mang theo ánh sáng màu xanh lam xuất hiện bên dưới chân sắp bổ xuống của Lâm Phong Thành, kiếm đồ chơi được đưa ra phía trước rồi bỗng nhiên xoay ngang, che ở trước người của nhóc mập mạp và Hồ Phỉ Phỉ. Một tiếng bang vang lên. Lâm Phong Thành chân đang giáng xuống lại bị hất bay ra ngoài, ngã ra xa phía ngoài kệ để đồ chơi mấy mét, cuối cùng co quắp ngồi trên mặt đất. Tiêu Phàm nhìn hình ảnh trước mặt có chút giật mình, hắn không ngờ túy tiên vọng nguyệt bộ kết hợp với kiếm đồ chơi lại có thể cản được cú đá xuống của Lâm Phong Thành, hơn nữa còn hất Lâm Phong Thành bay ra xa. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, Tiêu Phàm đã sử dụng đốt cháy động cơ, muốn mượn đốt cháy động cơ cố gắng chạy nhanh về phía của nhóc mập mạp và Hồ Phỉ Phỉ để kịp thời cứu viện. Ở trong hiện thực, Tiêu Phàm sử dụng đốt cháy động cơ cũng không thuần thục, chỉ tạo ra một chút lửa nhỏ, nhưng chút lửa nhỏ này lại vừa vặn có thể bảo đảm bí mật của Tiêu Phàm không bị bại lộ, nhưng điểm xấu chính là vừa rồi không cẩn thận phát động động cơ không được hiệu quả. Sinh ra hỏa diễm so với bình thường có thêm chút rắc rối, tia sáng xanh lam càng dễ thấy, đây chẳng phải là muốn bị người khác phát hiện điểm không thích hợp. Tiêu Phàm chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt có chút cứng ngắc. Nhưng hắn không ngờ nhóc mập mạp lại không có biểu hiện gì gọi là sợ sệt, ngược lại còn cực kỳ kích động mà nhìn Tiêu Phàm hô to, tôi biết anh nhất định sẽ đến cứu tôi. Có điều tôi không ngờ anh thực sự là mặt nạ kẹo que. Hả? Anh trai à, đừng giả bộ nữa. Bởi vì chỉ có mặt nạ kẹo que mới có thể sử dụng kẹo que siêu tất sát kẹo que khí ước chi kiếm mà thôi. Kẹo que siêu tất sát kẹo que khí ước chi kiếm. Đây là tập 12 trong mặt nạ kẹo que có tên là đối chiến với mẹ nuôi ma thần, đã sử dụng kỹ năng siêu tất sát này, uy lực của nó mạnh hơn cú chém kẹo que mà trước đây mặt nạ kẹo que từng sử dụng gấp mấy lần, là tuyệt chiêu có uy lực mạnh nhất hiện nay của mặt nạ kẹo que. Nhóc mập mạp vẫn tự cho là đúng, như là một nhân sĩ chuyên nghiệp, đứng ở phía trước các bạn nhỏ chậm rãi nói. Những người bạn nhỏ nhìn Tiêu Phàm một chút, lại nhìn Lâm Phong Thành đứng bên cạnh. Cuối cùng liếc mắt nhìn nhóc mập mạp đang được Hồ Phỉ Phỉ ôm trong ngực, vẻ mặt cực kỳ đần độn. Qua nửa ngày, bọn nhóc rốt cuộc mới phản ứng lại, a, mặt nạ kẹo que quả nhiên là lợi hại nhất, ta cũng Mewos bắt trước tập kẹo que siêu tất sát kẹo que khí ước chi kiếm. Tiêu Phàm sẽ không quan tâm đến những lời nói khùng điên của đám nhóc đó đâu, hắn vô cùng sốt sắng giải thích với mọi người, ha ha, đèn của món đồ chơi này thật mạnh mẽ, ha ha ha. Đúng vậy, Tiêu Phàm muốn để mọi người đều nghĩ rằng ánh sáng màu xanh lam lúc nãy là do hiệu ứng do ánh đèn trên món đồ chơi tạo nên, hắn không muốn bởi vì bỗng nhiên sử dụng túy nguyệt viêm mà gây nên sự chú ý đối với người khác. Nhưng Tiêu Phàm phát hiện những người lớn đứng ở kia rõ ràng không có ai để ý đến hắn, mà có chút kinh ngạc nhìn Lâm Phong Thành đang ngồi một bên, bởi vì cậu ta bị Tiêu Phàm hất văng ra một quãng khá xa. Vì thế, Tiêu Phàm thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng trong lòng những quần chúng vây xem kia vẫn có chút nghi ngờ, có điều chỉ cần không có ai chú ý đến ánh sáng màu xanh lam kia thì Tiêu Phàm đã có thể yên tâm. Là hiệu ứng đặc biệt của đèn món đồ chơi kia sao? Hồ Phỉ Phỉ mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông ở trước mặt. Trong nháy mắt lúc Lâm Phong Thành xông đến, Hồ Phỉ Phỉ thực sự rất sợ. Cô ta có cảm giác lần này mình thật sự sẽ không có cách nào may mắn thoát khỏi. Nhìn cái chân đang giáng xuống kia, Hồ Phỉ Phỉ hoa dung thất sắc. Nhưng ngay tại lúc đó, trước người của cô ta bỗng nhiên xuất hiện một bóng lưng quen thuộc, đến cùng với bóng lưng này, dường như còn có một vệt màu xanh lam, thứ đó không ngừng nhảy múa, giống như là ánh lửa. Hồ Phỉ Phỉ nhìn Tiêu Phàm, híp mắt lại, lặng lẽ nói nhỏ có cái gì đó không đúng. Xảy ra chuyện gì, ở đây vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phong Thành vừa đại chiến mấy trăm hiệp với mặt nạ kẹo que, kỳ thực cũng là chuyện xảy ra trong nháy mắt, hơn nữa cậu ta lớn tiếng la to, đã hoàn toàn hấp dẫn nhân viên bảo vệ của Toy Thao đến đây. Nhìn những hàng hóa tán loạn trên mặt đất và từng giá hàng bị gãy đổ, người nhân viên bảo vệ cau mày không ngừng mắng chửi. Anh ta, chính là cái tên đại bại hoại này gây nên. Người lớn còn chưa có ai lên tiếng. Một đám bạn nhỏ nhìn thấy nhân viên bảo vệ đến đấy, trước hết đều đẩy hết trách nhiệm lên đầu Lâm Phong Thành. Ở trong mắt bọn nhóc, đối địch với mặt nạ kẹo que, tất nhiên đều là kẻ bại hoại. Mà những vị phụ huynh kia nhìn thấy bạn nhỏ nhà Mip Hát đứng ra tố cao, cũng không tiện nói khác đi, liền đồng loạt chỉ về phía Lâm Phong Thành đang ngồi dưới đất kia. Đúng lúc này, cha mẹ của nhóc mập mạp cũng đi ra, nói với người nhân viên bảo vệ rằng, người trẻ tuổi này đã phát điên, lại muốn ra tay đánh đứa bé nhà tôi, cũng may có người thanh niên giúp đỡ, nếu không đứa bé nhà tôi đã thảm rồi. Người nhân viên bảo vệ nghe nói như vậy, liền bao vây Lâm Phong Thành lại, nghiêm mặt nói với cậu ra, những chuyện này chính là do anh gây ra đúng không? Lâm Phong Thành nặng nề ngã ra xa, đầu váng mắt hoa, vừa mới ngồi dậu, còn chưa kịp hoàn hồn. Cái gì? Vậy chúng tôi sẽ hỏi đơn giản, kệ để hàng này là anh làm hỏng đúng không? Ừ, được rồi, vậy thì anh đi theo chúng tôi một chuyến. Mấy người đàn ông to khỏe trong nháy mắt nắm lấy người Lâm Phong Thành, muốn ngay lập tức mang đi, chó săn nhìn thấy như vậy, trong nháy mắt trở nên hoảng hốt, vội vã bắt đầu kêu gào, đại ca, anh chờ một chút, đây là hiểu lầm, thực sự là hiểu lầm đó. Hiểu lầm, ở đâu mà có nhiều hiểu lầm như vậy, hay là anh cũng là đồng bọn? Mà lúc này Lâm Phong Thành cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại, các người thả tôi ra. Thả tôi ra, coi như là muốn bắt người đánh nhau đi, dựa vào cái gì chỉ bắt một mình tôi. Chúng tôi bây giờ không muốn nhiều lời với anh. Anh cùng chúng tôi đi đến phòng tạm giam rồi từ từ mà giải thích. Mấy người đàn ông to khỏe không nói hai lời đã kéo Lâm Phong Thành đi, chó săn cũng cuống quýt chạy theo, mà những cô gái đi cùng với Lâm Phong Thành đến đây lại đứng im một chỗ, không biết phải làm sao. Lúc này, một đám bạn nhỏ đều chạy về phía kệ để hàng, mỗi người đều lấy cho mình một thanh kiếm năng lượng kẹo que Excalibur, la lên với ba mẹ của mình, ba ơi, mẹ ơi, con muốn mua cái này. Con muốn cái này. Một đám con nít làm nũng với ba mẹ của mình có vẻ cực kỳ náo nhiệt, xem ra hôm nay món đồ chơi đó sẽ bán được rất nhiều. Chương 707, võ thuật xã. Mặt nạ kẹo que, ký tên cho cháu đi. Mặt nạ kẹo que, cháu muốn chụp hình chung với chú. Mặt nạ kẹo que, cháu muốn bái chú làm sư phụ. Dạy cháu chiêu kẹo que siêu tất sát khế ước chi kiếm đi. Nếu không thì dạy cháu chiêu cú chém kẹo que cũng được. Thật vất vả mới thoát thân được khỏi vòng vây của một đám nhóc cầm kiếm đồ chơi kia, Tiêu Phàm thở hổn hển đứng ở bên cạnh, hắn cảm giác chiến đấu cùng với Lâm Phong Thành cũng không mệt mỏi đến mức như thế này. Mà Hồ Nữ đứng bên cạnh lại dùng giọng điệu kỳ quái nói rằng, ôi, đây không phải là mặt nạ kẹo que sao, tiểu nữ đây thật là sung bái ngày đó. Làm cho Hàn Thi Giao và Cơ Hạo Hạo cười không ngừng. Hồ Phỉ Phỉ đừng đùa nữa. Tiêu Phàm xoay người lại chừng yêu nữ này một cái, cảm thấy cực kỳ bực bội. Được rồi, có điều vừa rồi đúng là hiệu ứng đặc biệt của đèn món đồ chơi kia hả? Nghe được Hồ Phỉ Phỉ bỗng nhiên hỏi vấn đề đó, trong lòng Tiêu Phàm nổi lên một trận lo lắng. Tại sao cô lại hỏi vấn đề đó chứ? Lẽ nào người phụ nữ này cách mình quá gần, thấy rõ được chuyện gì hay sao? Đương nhiên rồi. Chứ cậu cho rằng đó là cái gì chứ? Trong lòng Tiêu Phàm tuy rằng cực kỳ hoang mang, nhưng hắn vẫn nói rất khẳng định. Hả, được rồi, có điều khi đó tôi giống như ngửi thấy mùi thơm gì đó rất kỳ quái. Mùi hương. Mẹ kiếp, nhất định là mùi mê hương đặc biệt của túy nguyệt viêm kia. À, chuyện này. Chuyện mùi thơm thật sự là rất khó giải thích. Hai, nhất định là tại tôi đi dạo phố lâu quá nên đói bụng. Vì thế mới tưởng tượng ra mùi thơm thức ăn. Được rồi, chúng ta bây giờ cùng đi ăn thôi. Hôm nay tâm trạng của đại tiểu thư Hồ Phỉ Phỉ ta đây không tệ, liền mời mọi người ăn một bữa thật ngon. Đúng đúng, nhất định là do đói quá nên mới sinh ra tưởng tượng như thế. Nếu không một món đồ chơi thì làm sao có mùi hương cơ chứ. Hồ Phỉ Phỉ tự mình giải thích khiến cho Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Nhưng Tiêu Phàm sao có thể quan tâm nhiều thứ như vậy? Chuyện này chỉ có thể tiếp tục che giấu, Tiêu Phàm liền thuận theo lời nói của Hồ Phỉ Phỉ mà trả lời qua loa vài lời. Vậy chúng ta đi thôi, tôi biết gần đây có một nhà hàng đồ Tây không tệ đâu. Ha ha ha, đi thôi nào. Tiêu Phàm nhấc lên một đống túi đựng đồ mua sắm nặng trịch, hận không thể lập tức đi khỏi đây, làm cho Hồ Phỉ Phỉ vội vàng quên mất chuyện này. Hồ Phỉ Phỉ nhìn bóng lưng vội vã của Tiêu Phàm. Đứng ở phía sau lẩm bẩm một mình, cái đó thực sự là do mình tưởng tượng sao? Nếu là thường ngày, nhất định Hồ Phỉ Phỉ có thể phân biệt được chuyện xảy ra ở khoảnh khắc đó là tưởng tượng hay là có thật. Nhưng khoảnh khắc khi nguy hiểm ập xuống, trong nháy mắt lúc Tiêu Phàm xuất hiện trước người cô, trái tim của cô đập rất nhanh, cảm giác như cả người của cô đều không được bình thường, đối với chuyện xảy ra trước mắt mình cùng biến thành sự nghi ngờ. Hồ Phỉ Phỉ sờ lồng ngực đã bình thường lại của mình, nhanh chân bước theo. Xa xỉ, xa xỉ, Thật sự là xa xỉ. Nơi này bình thường thì mình không thể nào vào đây ăn được. Tiêu Phàm oán thầm, thế nhưng tay vẫn không để yên, cô dao và nĩa ăn như hổ đói, nhai một miếng bò bít tết lớn. Nhà hàng Tây này ở vào một nơi phồn hoa nhất trong khu vực này, rõ ràng nơi này là một nơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dành cho bậc thượng lưu, nơi này đều là nơi dùng bữa của những kẻ có tiền thích sĩ diện, cho nên khách hàng đều là những người có văn hóa. Tiêu Phàm đi theo ba mỹ nữ đi tới đương nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Lúc đầu, những ánh mắt này đều nhìn tới ba người phụ nữ, thế nhưng khi thấy bọn họ dùng bữa thì lực chú ý của những người này rời đi. Khách hàng của nhà hàng Tây này, ngày thường khi dùng bữa đều rất chậm rãi, khi nào đã gặp qua người như Tiêu Phàm chứ? Dao nĩa trong tay Tiêu Phàm hoạt động với tốc độ cao, giống như mấy ngày chưa được ăn rồi vậy, cắt ra một miếng thịt bò lớn rồi đút vào miệng. Còn chưa kịp nhai mấy lần đã nuốt nó xuống, ngay sau đó lại đút thêm một miếng nữa, nhìn vào thấy rất là thô lỗ. Điều khó tin nhất chính là, Hồ Phỉ Phỉ khi dùng bữa cũng giống như Tiêu Phàm, hai tay hoạt động hết công suất, dao nĩa cắt nhanh tới những thớ thịt, hai má phình lên, rất là đáng yêu. Tiêu Phàm thầm nghĩ, yêu nữ này nhà rất giàu, nếu là cô ta mời khách thì ngu sao mà không ăn, cho nên hiện tại mình phải ăn đủ. Phải ăn tới lãi mới bỏ công bị yêu nữ này hại từ trước tới giờ. Thế nhưng Tiêu Phàm thật sự không nghĩ tới Hồ Phỉ Phỉ lại ăn nhiều như vậy, khó trách dáng người phát triển tốt như thế. Cơ Hạo Hạo kinh ngạc tới ngây người khi thấy chồng đĩa không ở trước mặt Tiêu Phàm và Hồ Phỉ Phỉ, cô càng cảm thấy kỳ lạ hơn, hành vi của đội trưởng ca ca và chị Phỉ Phỉ rất giống nhau nha. Thế là Cơ Hạo Hạo giận dỗi, cũng học cách ăn của Tiêu Phàm, nuốt một miếng lớn. Thế nhưng cái cách ăn này cô thật sự là không quen, nên cô bị sặc phải ho khan liên tục, vội vàng uống vài hớp nước trái cây. Mà Hàn Thi Giao khi thấy tướng ăn thô lỗ của Tiêu Phàm lại không thấy ghét gì cả, mà lại thấy hơi vui mừng. Bởi vì cô biết, Tiêu Phàm không muốn giả vờ lịch sự ở trước mặt cô đã gặp rất nhiều đàn ông giả vờ giả vịt ở trước mặt mình rồi nên khi gặp người ăn uống không giả tạo như Tiêu Phàm làm cô cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ. Sau khi dùng bữa xong, mọi người lại đi trở về trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S. Đầu tiên, mấy người đi về ký túc xá của Cơ Hạo Hạo để cất đồ, Hàn Thi Giao muốn gọi Chu Lý trong nhà lái xe tới mang hết những quần áo mà mình vừa mua này về nhà, thế nhưng trước lúc đó thì cũng đành phải để ở ký túc xá của Cơ Hạo Hạo thôi. Tiêu Phàm giúp Hàn Thi Giao xách quần áo tới dưới khu phòng ký túc xá. Sau khi Hàn Thi Giao nói xin lỗi nhiều lần với Tiêu Phàm thì mới quay người đi cùng Cơ Hạo Hạo và Hồ Phỉ Phỉ lên tầng, làm Tiêu Phàm rất xấu hổ. Thế nhưng, một người con gái như Hàn Thi Giao thật sự là rất hiền lành, ai có thể lấy được cô ấy làm vợ thì thật sự là đã có phúc mấy đời rồi. Tiêu Phàm vui vẻ mà nghĩ, thế nhưng khi hắn nghĩ tới đây, đám mây phía chân trời đã thổi đi khá lâu rồi. Phụ nữ thật sự là lề mề mà. Đợi tới khi ba cô gái này đi xuống thì Tiêu Phàm nhận ra cả ba cô càng thêm xinh đẹp hơn, xem ra khi ở trên đó, ba người này lại make up lại rồi mới xuống đây. Sau đó, mới tới chuyện chính của Tiêu Phàm cần làm khi ra ngoài lần này. Đi cùng mấy người này đi mua sắm, sau đó lại ăn một bữa tiệc lớn, trở về đợi một hồi thì đã tới buổi chiều, mặt trời chiếu xuống đã không còn gắt nữa, cảm giác hơi mệt mỏi xuất hiện trên người Tiêu Phàm. Thế nhưng khi nhìn tới những sinh viên đang đi lại ở trong sân trường thì Tiêu Phàm cũng nhiễm chút sức sống thanh xuân từ trên người họ. Cơ Hạo Hạo, cuối cùng thì ai tìm anh vậy? Khi đi trên con đường tới sân trường thì cũng hơi rảnh rỗi, Tiêu Phàm cũng cất tiếng hỏi thăm Cơ Hạo Hạo. Là học tỷ. Ặc, học tỷ. Cơ Hạo Hạo trả lời rất nhanh, thế nhưng chỉ có hai chữ học tỷ làm Tiêu Phàm rất là đau đầu. Học tỷ. Hiện tại thì Cơ Hạo Hạo đang học năm thứ tư của đại học, hơn nữa, trong trường Đại học Khoa học Tự nhiên này trừ Cơ Hạo Hạo ra, Tiêu Phàm thật sự không biết một nữ sinh nào khác cả. Ai yo, Phàm muội muội, thật sự không nghĩ tới anh lại lợi hại như vậy, lại có nữ sinh chủ động hẹn hò nữa chứ, thật sự là đào hoa nha. Giọng nói của Hồ Phỉ Phỉ vẫn như trước, chỉ là trong lần này còn có cả sự ghen ghét nữa. Cô nói cái gì vậy? Tôi còn chưa quen ai ở đây ngoài Hạo Hạo đâu. Hừ, ai biết anh có nói thật hay không, nếu không thì tại sao lại có nữ sinh hẹn gặp anh đây? Làm sao mà tôi biết được cơ chứ? Tôi còn đang không hiểu đây này. Chương 708, người quen. Anh không biết có chuyện gì thế mà đã đồng ý lời hẹn của nữ sinh người ta rồi sao? Chậc chậc, thật sự là háo sắc mà. Cô, thật sự thì cô quá bướng bỉnh mà. Tiêu Phàm quay mặt đi nơi khác, không để ý tới Hồ Phỉ Phỉ nữa. Thế nhưng khi được Hồ Phỉ Phỉ nói như vậy thì Tiêu Phàm cũng thật sự là hoang mang với lời hẹn này. Hắn cũng không cho rằng nữ sinh người ta thích chính mình, chuyện đùa này thật sự là vớ vẩn mà. Cơ Hạo Hạo, học tỷ của em hẹn anh làm gì vậy? Em cũng không biết. Trả lời vẫn nhanh như vậy, thế nhưng càng như vậy thì càng làm Tiêu Phàm bó tay. Thôi được rồi, dù sao thì cũng đã tới đây rồi, lát nữa gặp mặt thì sẽ biết được thôi. Tiêu Phàm dẫn theo ba cô gái đi trong sân trường lớn vậy thật sự rất thu hút ánh mắt của mọi người. Những nam sinh đi ngang qua thì rất hâm mộ, thậm chí còn soi mói làm Tiêu Phàm khá khó chịu. Thế nhưng Hồ Phỉ Phỉ lại rất vui vẻ khi thấy được sự khó chịu của Tiêu Phàm, vừa đi vừa cười trộm. Cứ tiếp tục đi như vậy, dưới sự dẫn dắt của Cơ Hạo Hạo thì Tiêu Phàm đã đi tới một nơi yên tĩnh trong một cánh rừng nhỏ. Khi đã thấy được rất nhiều kiến trúc hiện đại trong trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S thì khi thấy một rừng cây nhỏ độc đáo này thì sẽ thấy được một nét đẹp khác biệt. Nghe những tiếng chim hót líu lo trên ngọn cây, cảm nhận được sự mát mẻ dưới bóng cây râm mát làm Tiêu Phàm cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Dọc theo con đường mòn đi tới, một khu nhà có những nét cổ kính xuất hiện trước mắt Tiêu Phàm. Cột gỗ sơn đỏ, mái cong tinh xảo, còn có cả khung cửa sổ có hoa văn cổ điển kia, trong thời đại này thật sự là hiếm thấy. Thế nhưng điều làm cho Tiêu Phàm chú ý nhất chính là tấm bảng hiệu bằng gỗ đào của khu nhà này. Trên tấm bảng có ba chữ thư pháp võ thuật xã rất cứng cáp và phóng khoáng. Võ thuật xã của Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S sao? Tại sao Cơ Hạo Hạo lại dẫn mình tới đây? Tiêu Phàm khá là kinh ngạc, thế nhưng vẫn đi theo sau Cơ Hạo Hạo mà đi vào phía bên trong. Sau khi đi qua phòng khách thì đã tới đạo trường. Một luồng gió nhẹ lướt qua, chuông gió được treo trên hành lang kêu leng keng nghe thật êm tai. Thế nhưng Tiêu Phàm cũng không quan tâm tới chúng nó, bởi vì có một bóng người xinh đẹp mặc quần áo luyện công xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm. Mặc dù chỉ thấy được bóng lưng nhưng Tiêu Phàm vẫn nhìn ra được dáng người mềm mại của cô, mái tóc dài màu đen được buộc sau đầu, khá đơn giản mà già dặn, phối hợp với quần áo luyện công làm cô càng phóng khoáng và hoạt bát. Cô gái này đang cầm một cái chổi quay lưng về phía bọn người Tiêu Phàm, quét sạch tất cả đạo trường một cách nghiêm túc. Tới tận khi Cơ Hạo Hạo gọi cô lại thì cô mới quay người. Mẹ nó, nếu lần sau mà gặp được thằng đó, tao chắc chắn sẽ đánh nó nằm sấp rồi gọi tao bằng ông nội. Lâm Phong Thành bị mấy người bảo vệ tóm lại và thẩm vấn, sau khi giao cho rất nhiều tiền bồi thường thì mới có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cuối cùng thì mới được thả ra ngoài. Số tiền này tuy nhiều, thế nhưng Lâm Phong Thành không quan tâm lắm, dù sao Lâm gia rất giàu. Điều làm cậu ta tức giận hơn đó chính là sau khi bị đánh lại không thể trả thù được. Trước khi bị bắt đi thì cậu ta còn định phản kháng, muốn tiếp tục đánh nhau với Tiêu Phàm, thế nhưng lại bị bảo vệ dùng dùi cui điện để vào sau lưng của cậu ta, làm cậu ta chỉ có thể nén giận lại. Mà bây giờ được đi ra ngoài thì Tiêu Phàm đã biến đi đâu mất cho nên lúc này cậu ta chỉ có thể chửi thề cho đỡ tức giận mà không làm gì được cả. Còn dạo phố tiếp, đừng có mà đùa. Thế là hắn tức giận, bỏ qua những cô gái bên cạnh mà trở về. Đám đàn em thấy đại ca mình khó chịu nên vội vàng nói hùa theo, thằng đó hôm nay may mắn mà thôi, nếu không phải những người bảo vệ kia tới kịp thì thằng danh đó chắc chắn sẽ bị anh Phong đánh thành đầu heo. Chỉ cần không phải ngu ngốc đều biết Lâm Phong không đánh thắng được mặt nạ kẹo que, thế nhưng những người đàn em này làm sao mà dám nói thật chứ? Chỉ được khen mà thôi. Câm miệng. Mày không nói cái gì thì cũng không ai bảo mày câm đâu. Nếu như ngày xưa, Lâm Phong Thành nghe được những lời như vậy thì cũng sẽ khá vui vẻ. Thế nhưng hôm nay, khi nghe tới hai chữ đầu heo thì tự nhiên cảm thấy rất bực mình. Bởi vì lúc trước Tiêu Phàm đã đập rất nhiều lần lên mặt cậu ta, hiện tại đã cách lúc đó cũng khá lâu rồi. Khuôn mặt của Lâm Phong Thành dần dần sưng lên, nói tới hai chữ đầu heo thì càng giống với cậu ta hơn. Lâm Phong Thành vô thức chạm vào bộ mặt sưng vù của mình, một luồng nhói đau truyền tới làm cậu ta hít một luồng khí lạnh, Thế là Lâm Phong Thành muốn trở lại phòng y tế của võ thuật xã để lấy bông băng chữa trước. Nghĩ tới bông băng thì Lâm Phong Thành sờ sờ lên cái mông của mình, cú ném cuối cùng làm mông cậu ta rất đau, có lẽ vài ngày sau đó mình không thể nào hoạt động rồi. Trên đường đi về, Lâm Phong Thành vẫn luôn nghĩ tới trận chiến lúc trước giữa cậu ta và Tiêu Phàm, càng nghĩ thì càng thấy không ổn. Những đòn tấn công của mình toàn bộ thất bại, mà cái kiếm đồ chơi của tên kia lại luôn đập được vào mặt mình, cuối cùng, cái kiếm đồ chơi đó đáng lẽ ra phải bị mình đá nát, vậy mà nó lại có thể đập mình bay ra ngoài, những điều này thật sự là quá kỳ lạ, thật sự là khó tin mà. Chẳng lẽ kỹ năng cận chiến của tên đó đã tới cấp bậc đại sư rồi sao? Nếu như vậy thì thật sự là mình không đánh thắng hắn được. Cho nên, Lâm Phong Thành cũng muốn trở về câu lạc bộ Taekwondo để nhờ giúp đỡ. Nếu như lúc này tên đó còn chưa đi xa, mình cũng có thể tìm hắn ra rồi tẩn cho hắn một trận. Khi tới phòng tập của câu lạc bộ Taekwondo, Lâm Phong Thành vội vàng mở cửa ra, đúng lúc này lại có một người đàn ông muốn đi ra ngoài. Khi thấy một tên mặt mập xuất hiện trước cửa câu lạc bộ thì sợ hãi quát lớn, yêu quái đầu heo từ đâu tới. Ăn một cước của ta đi. Nếu là thành viên bình thường của câu lạc bộ dám chửi Lâm Phong Thành là yêu quái đầu heo thì cậu ta đã sớm mắng chửi rồi. Thế nhưng người nói ra lại là người này, Lâm Phong Thành lại không dám chửi, chỉ có thể bỏ qua. Cái tên dùng giọng nói khác biệt mắng người này chính là Park Jae-ong Ji, du học sinh Hàn Quốc, hội trưởng của câu lạc bộ Taekwondo tại Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S. Hội trưởng Park, dừng tay, tôi là Lâm Phong Thành đây. Lâm Phong Thành vội vàng ngăn lại, cậu ta cũng không muốn lại bị đánh oan nữa. Park Jae-ong Ji nghe thấy tiếng nói quen thuộc này thì hơi một cước mạnh mẽ vừa được đá ra lại hơi ngừng lại, rất kinh ngạc mà nhìn lại cái đầu heo kia, nhìn đi nhìn lại mấy lần thì mới thở phào một hơi, hóa ra là Lâm Huynh, tại sao lại trở thành như này, làm tôi còn tưởng gặp phải yêu quái nào nữa cơ. Hội trưởng Park, anh đến đúng lúc lắm, hôm nay tôi gặp được một tên lưu manh không biết xấu hổ. Ban ngày ban mặt lại dám dùng lời đường mật lừa gạt nữ sinh, tôi đang định vạch trần cậu ta, thế mà cậu ta tức giận đánh tôi, vì quá bất ngờ nên đã bị hắn đánh lén, nên bộ dạng biến thành như này đây. Khi tôi định đánh lại thì cơ thể đã bị thương nặng rồi, không thể hoạt động mạnh được, cho nên cần hội trưởng Park báo thù giúp tôi. Lâm Phong Thành nói đều là lời nói nhảm, thế nhưng Park Jae-ong Ji lại rất tin tưởng, giận tím mặt, buồn cười. Trên đời này có thằng nào dã man như vậy sao? Đúng vậy, hội trưởng Park, anh hãy tìm kiếm cậu ta giúp tôi, bắt hắn lại rồi dạy dỗ hắn làm người. Lâm Phong Thành thấy Park Jae-ong Ji cắn câu nên cũng không để ý tới khuôn mặt đang sưng vù của mình, chêm thêm vài câu. Không được, hiện tại tôi còn có chuyện quan trọng phải ra ngoài, cũng không thể tới trễ được. Nói xong, Park Jae-ong Ji cũng không để ý tới Lâm Phong Thành nữa. Mang theo một đám thành viên của câu lạc bộ Taekwondo ra ngoài. Chương 709, cao thủ võ thuật. Hả, Lâm Phong Thành cũng không ngờ phản ứng của Park Jae-ong Ji là như này, cả nửa ngày sau còn chưa lấy lại được tinh thần. Hội trưởng Park, anh đang định đi đâu vậy? Võ thuật xã của Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S. Đúng rồi, Lâm Huynh, anh cũng đi cùng đi. Học hỏi cho tốt để tránh lần sau lại bị một tên lưu manh nho nhỏ đánh thành đầu heo. Park Jae-ong Ji nhấc cổ áo Lâm Phong Thành lên, giống như xách gà con vậy, cũng không thèm để ý sự chống đối của Lâm Phong Thành, kéo cậu ta đi cùng. Khi thấy hội trưởng mạnh mẽ như vậy thì Lâm Phong Thành cũng đành thôi, thầm hận trong lòng, mẹ nó, thằng nhãi kia, coi như hôm nay mày gặp may. Tại sao lại là cô ta? Nữ sinh trong võ thuật xã kia nghe tiếng thì quay lại, hai gò má trắng nõn, hai mắt sáng ngời có thần, rất phóng khoáng và thoải mái, đôi lông mày trên đôi mắt không làm cô nhẹ nhàng hơn mà có vẻ cứng rắn như đàn ông vậy, làm cho người ta cảm thấy tính cách của cô rất thoải mái. Mấy bộ phận này kết hợp lại với nhau tạo thành một khuôn mặt rất xinh đẹp. Tiêu Phàm thật sự là mới gặp lần đầu cô gái này trong hiện thực, thế nhưng khi ở Tân Sinh thì đã gặp cô vài lần rồi. Cô ta là thành viên của công hội Hoa Nguyệt do tên biến thái tuyết giả kia sáng tạo, hiện tại chính là nguyên lão của công hội Hoa Nguyệt, ID của trò chơi chính là Vũ Tình. Học tỷ, Cơ Hạo Hạo thấy nữ sinh này thì rất là vui mừng, chạy tới rồi nhào vào trong ngực của cô ấy, giống như một cô bé vậy. Nữ sinh đặt chiếc chổi dựa vào tường, vỗ vỗ lưng của Cơ Hạo Hạo rồi nói, Hảo Hảo, sao em lại tới đây? Còn chưa đợi Cơ Hảo Hảo trả lời, Hàn Thi Giao ở một bên khi nhìn kỹ lại khuôn mặt của cô gái này thì cũng hô chị Vũ Tình. Nữ sinh nghe thấy tiếng hô thì ngẩng đầu nhìn tới, cũng thấy được Hàn Thi Giao ở cạnh mà mừng rỡ, a, Hàn Tiểu Yêu, sao em cũng ở đây vậy? Bạn bè trong trò chơi gặp được nhau ngoài đời thật, hỏi han nhau một cách ân cần, cảnh tượng rất là ấm áp. Cảnh tượng này làm Tiêu Phàm cực kỳ hâm mộ, nghĩ tới lần đầu gặp nhau tại hiện thực của mình và Hồ Phỉ Phỉ thì Tiêu Phàm tự nhiên cảm thấy buồn. Thế nhưng mấy em còn chưa nói với chị, tại sao hôm nay cả hai người lại xuất hiện ở đây đấy? Nữ sinh nhìn Cơ Hảo Hảo và Hàn Thi Giao trước mặt thì rất kinh ngạc. Là do chị hẹn chúng em mà, Cơ Hảo Hảo trả lời một cách thẳng thắn. Hả, có chuyện này sao? Có thể là, do chị quên. Hàn Thi Giao che miệng cười lén, đúng là tiền bối Vũ Tình mà mọi người quen thuộc trong công hội Hoa Nguyệt nha. Vũ Tình, võ sĩ miêu tộc của công hội Hoa Nguyệt, đó chính là thân phận của cô trong tân sinh. Mà trong hiện thực, tên của cô là Lục Vũ Cầm. Cô là cựu sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S, cho nên Cơ Hảo Hảo luôn miệng gọi cô là học tỷ. Bởi vì khi cô còn học trong trường có thành tích rất xuất sắc, sau khi tốt nghiệp thì được nhận luôn chức trợ giảng của trường học, cũng bởi vì sở thích và thực lực mạnh mẽ của mình nên cô cũng tiếp tục làm xã trưởng võ thuật xã của trường học. Học tỷ, là do chị bảo em hẹn đội trưởng KK ra gặp mặt mà. Đội trưởng KK sao? Chị Vũ Cầm, Hảo Hảo nói đó chính là Mệnh Phàm. Hàn Thi Giao mở miệng nhắc nhở, dù sao trí nhớ của Lục Vũ Cầm ra sao thì cô vẫn biết. Nếu chỉ dựa vào mấy câu mơ hồ không rõ của Cơ Hảo Hảo thì chỉ khi nào Lục Vũ Cầm nghĩ tới vỡ đầu thì mới có thể nhớ lại. Lịch kinh Mệnh Phàm, ánh mắt sắc bén của Lục Vũ Cầm quét qua người Tiêu Phàm, lúc này mới nhớ tới, nắm tay phải đập vào bàn tay trái rồi hưng phấn hét lên, nha. Đúng vậy, đúng là như vậy. Sau đó cô đi thẳng tới trước người Tiêu Phàm, quan sát từ đầu tới chân hắn một lần nữa. Ánh mắt kia rất là càn rỡ làm Tiêu Phàm cảm giác như mình là một đồ vật trên kệ hàng chờ cô ta tới mua vậy, rất là khó chịu. Lúc trước, Tiêu Phàm còn không biết là ai hẹn mình ra, thế nhưng khi thấy Cơ Hảo Hảo dẫn mình tới cửa võ thuật xã thì Tiêu Phàm xuất hiện mọi dự cảm xấu. Bởi vì những nơi như võ thuật xã này thì Tiêu Phàm chỉ nghĩ được tới những thuật cận chiến thô bỉ kia mà thôi. Vậy mà khi hắn nhìn tới bóng người áo trắng xinh đẹp kia thì Tiêu Phàm lại rất mong chờ. Thế nhưng khi cô quay người lại, sự mong chờ của Tiêu Phàm tan vỡ, cũng không phải do nữ sinh này là sát thủ bóng lưng trong truyền thuyết nốt, nhìn bóng lưng còn tường túy kiều, tới xem mặt mới biết là người yêu chí phèo, mà là do hắn biết nữ sinh này là thành viên của công hội Hoa Nguyệt trong game. Quan hệ của công hội Hoa Nguyệt và mình ở trong trò chơi. Nói như thế nào nhỉ? Hơi phức tạp, nói chung là không được tốt lắm. Tiêu Phàm nghĩ mà hơi thấp thỏm, khi dùng thân phận của thành viên công hội Hoa Nguyệt mà xem xét lịch kinh Mệnh Phàm thì thật sự là thù sâu oán nặng a, cũng không biết từ khi nào mà mình lại trở thành đối tượng phỉ nhổ của mấy em gái công hội Hoa Nguyệt nữa. Mà một nguyên lão của công hội Hoa Nguyệt lại hẹn gặp mình trong hiện thực thì còn có cơ hội là chuyện tốt sao? Tiêu Phàm không dám mong chờ, thậm chí còn không chờ mong. Hiện tại hắn nghi ngờ có phải cô gái tên là Lục Vũ Cầm này muốn hẹn hắn ra để đập một trận tơi bời, muốn trả thù hắn vì công hội Hoa Nguyệt hay không nữa. Đừng tưởng rằng một nữ sinh sẽ không hành động dã man như vậy, từ khi Tiêu Phàm tiếp xúc với rất nhiều người chơi nữ ở trong game thì hắn tự nhận là mình đã hiểu khá rõ giống loài tàn bạo này rồi. Mà sau khi hiểu rõ thì quan niệm kén vợ của Tiêu Phàm nhanh chóng thay đổi, từ mỹ nữ chuyển thành cô gái bình thường rồi. Như vậy, cần trải qua trường hợp tàn khốc cỡ nào, mới có thể giác ngộ ra chân lý như vậy đây. Không nói cái này nữa, Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy tính xâm lược của Lục Vũ Cầm, luôn cảm thấy cô gái này chắc đang tự hỏi rằng nên đập gãy cái xương nào của mình đầu tiên, căng thẳng tới mức mồ hôi lạnh của hắn xuất hiện. Thật không ngờ rằng sau khi Lục Vũ Cầm quan sát một lượt thì sắc mặt khá hài lòng, gọi mọi người tới một nơi tiếp đón của võ thuật xã, cũng pha trà cho mọi người. Mọi cử động đều rất nho nhã và lễ độ. Hả, chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ mình đoán nhầm sao? Cô gái này không phải hẹn mình ra để đập mình sao? Không, đừng mất cảnh giác, Tiêu Phàm, mày không thể trúng bẫy của cô gái này, cô ta rất có khả năng sử dụng chiêu tiên lễ hậu binh. Trước dùng lời nói rồi bạo lực sẽ xuất hiện sau. Từng luồng hơi ấm bốc lên từ chén trà xanh, thế nhưng ánh mắt của Tiêu Phàm vẫn có sự cảnh giác. Nào, mọi người uống trà đi. Người nổi tiếng như Lịch Kinh Mệnh Phàm, trong tân sinh này, sao mặt anh cứ cứng lại vậy? Có phải do tôi đã tiếp đón không tốt không? Lục Vũ Cầm cười khẽ rồi nói, thế nhưng Tiêu Phàm lại cảm thấy cô rất đáng sợ. Sắc mặt của người này vẫn tự nhiên mà chiêu mình là Lịch Kinh nữa chứ, xem ra lần này phải lên chiến trường là điều chắc chắn rồi. Quá khách khí rồi, Tiêu Phàm vội vàng bưng chén trà nóng lên, cẩn thận nhấp một hớp nhỏ, sau đó thở dài, trà ngon, trà ngon. Tiêu Phàm đang hy vọng dùng lời nói để làm cho không khí ngột ngạt này dễ chịu hơn, thế nhưng Lục Vũ Cầm lại không muốn lề mề, nói thẳng luôn, xin chào, anh tên là Tiêu Phàm đúng không? Tôi sẽ gọi anh là Phàm ca nhé, nghe nói anh là cao thủ võ thuật, nếu hôm nay anh cũng đã tới nơi này rồi, có thể biểu diễn thân thủ của mình để tôi mở rộng kiến thức được không? Nghe Lục Vũ Cầm gọi mình là Phàm ca thì tâm trạng của Tiêu Phàm khá vui vẻ, thế nhưng khi nghe được mấy chữ cao thủ võ thuật này thì tâm trạng của hắn lại không tốt. Cao thủ võ thuật, lần đầu tiên Tiêu Phàm nghe người khác nói về mình như vậy đó. Chương 710, anh trai không chính thức. Lúc trước, khi Tiêu Phàm đánh nhau đều chỉ dựa vào chạy, coi như cơ thể hiện tại mạnh hơn nhiều lúc trước thế nhưng cách cao thủ võ thuật vẫn rất xa đi. Bị một lão già ăn mày lôi thôi ép cài một cái ứng dụng di động thì có thể coi mình là cao thủ võ thuật sao? Đương nhiên là không thể rồi. Tiêu Phàm cho rằng năng lực chiến đấu của mình bây giờ cũng chỉ có thể coi là hơi mạnh mà thôi, cao thủ võ thuật. Thật sự là vô nghĩa mà. Hơn nữa, trước đó Tiêu Phàm và Lục Vũ Cầm cũng không quen biết, cô ta làm sao mà có thể biết được tình hình gần đây của Tiêu Phàm. Đã không biết được tình hình gần đây của Tiêu Phàm mà lại dám nói hắn là cao thủ võ thuật nữa, như vậy ý của cô gái này đã rất rõ ràng rồi. Tiêu Phàm cho rằng Lục Vũ Cầm đang tìm cớ đập cho mình một trận. Người nghĩ xem, nếu Tiêu Phàm muốn biểu diễn thân thủ của mình trong võ thuật xã thì chắc chắn sẽ phải có người luyện cùng rồi, mà ở đây ai có võ? Đương nhiên là cô ta, mà luyện cùng thì đương nhiên phải đánh nhau. Cũng không phải nói Tiêu Phàm sợ xã trưởng võ thuật xã Lục Vũ Cầm này, chỉ là giới tính của Lục Vũ Cầm, đó chính là một vấn đề lớn. Không biết tại sao, Tiêu Phàm cảm thấy những chuyện xảy ra gần đây, chỉ cần có liên quan tới phụ nữ thôi thì đều sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức không cần thiết, cho nên những chuyện này vẫn ít gặp thì tốt hơn. Tiêu Phàm còn đang muốn giả vờ không hiểu để từ chối Lục Vũ Cầm thì không ngờ rằng Cơ Hạo Hạo lại hét lên với vẻ hưng phấn, "A, hóa ra là như vậy. Thảo nào khi ở trong khu trò chơi, đội trưởng ca ca lại lợi hại như vậy. Lúc đầu em còn tưởng cái tên Lâm Phong Thành tự xưng là đai đen tam đẳng của Taekwondo chỉ là chém gió mà thôi, thật sự không ngờ rằng là do đội trưởng quá mạnh mà thôi. Hạo Hạo, chuyện gì vậy? Học tỷ, chị không biết đâu, hôm nay đội trưởng ca ca đã đánh cho tên Lâm Phong Thành của câu lạc bộ Taekwondo trường ta thành đầu heo luôn. Hả, có chuyện này sao? Nét mặt của Lục Vũ Cầm xuất hiện vẻ nghi ngờ. Thế nhưng ánh mắt khi nhìn về phía Tiêu Phàm lại càng chắc chắn hơn. Chị Vũ Cầm, đó là sự thật, em tận mắt nhìn thấy, trong khu trò chơi Tiêu Phàm đã đánh bay cái tên Lâm Phong Thành kia bay vài mét cơ, lúc đó em còn cảm thấy khó tin nữa, hóa ra Tiêu Phàm là một cao thủ võ thuật nha, thảo nào anh ta lợi hại như vậy. Hàn Thi Giao thuận miệng nói thêm một câu, ánh mắt khi nhìn về Tiêu Phàm xuất hiện sự yêu thích, thế nhưng nó lại làm Tiêu Phàm khá là đắng. Quá khen, thật sự quá khen, Tiêu Mỗ ta sao có thể được xưng là cao thủ võ lâm cơ chứ? Tiêu Phàm chắp tay cười nói, mặt ngoài thì khách khí nhưng bên trong lại đắng chát không thôi. Được mỹ nữ sùng bái thật là tốt nhưng bây giờ nếu chứng thực cái chức vị cao thủ võ lâm này, Tiêu Phàm hắn chắc chắn khó mà có thể lật ngược được thế cờ một lần nữa, Tiêu Phàm thực sự muốn bác bỏ cái danh xưng hữu danh vô thực này. Hồ Phỉ Phỉ cùng với Lục Vũ Cầm đều chưa quen thuộc lắm cả ở trong game lẫn ngoài đời, vì thế sau khi tiến vào đạo trường cũng không có nói nhiều như ngày trước. Nhưng bây giờ thông qua lời nói và hành động của Tiêu Phàm và Lục Vũ Cầm, Hồ Phỉ Phỉ thông minh lanh lợi lập tức đoán được đại khái tình hình, đôi mắt đẹp thoáng nhíu lại, nhìn Tiêu Phàm đang lo lắng bất an, lộ ra nụ cười xấu xa không dễ phát hiện. Cô gái Lục Vũ Cầm này dường như là muốn đọ sức với Phàm Muội Muội một phen, mà Phàm Muội Muội hình như lại không muốn dây dưa quan hệ với cô gái Lục Vũ Cầm này, bây giờ đang không ngừng từ chối. Nhưng bản cô nương sao có thể để ngươi toại nguyện, Phàm Muội Muội, hai người nhất định phải đánh nhau, không đánh nhau thì còn gì thú vị nữa. Chớ có khiêm tốn, Phàm Muội Muội, bản lĩnh của muội, tỷ tỷ ta đây còn không rõ hay sao? Muội đánh 10 người còn có chút khó chứ đánh 7-8 người thì thừa sức. Cao thủ võ thuật, đó là cái quái gì thế? Trình độ của muội chẳng phải là võ thuật tông sư à? Ngày thường muội thường nói với tỷ như vậy mà, tỷ vẫn luôn tin tưởng, không bao giờ nghi ngờ muội. Những cái người trong võ xá nho nhỏ của đại học này muốn trải nghiệm việc đời, cho dù cho bọn họ nếm trải một chút, trên người muội cũng đâu có mất miếng thịt nào. Ai ra, ta nói như vậy hơi khoa trương chút nhỉ. Nhưng mà tỷ ăn ngay nói thật, đúng không? Tiêu Phàm trợn mắt há mồm nhìn Hồ Phỉ Phỉ, hắn biết cái con người này vẫn luôn đảm nhận chức vụ là một đồng đội ngu ngốc trong game, không nghĩ tới trong đời thường cũng chẳng khác gì. Võ thuật tông sư, tôi nói với cô lúc nào? Nếu tôi là võ thuật tông sư, lần đầu tiên gặp cô đã cho một trường đánh chết cái loại hàng hóa lừa đảo như cô rồi. Nghe lời nói của Hồ Phỉ Phỉ, không chỉ Tiêu Phàm khó bình tĩnh mà Lục Vũ Cầm cũng không thể bình tĩnh được. Võ thuật tông sư, võ xá nho nhỏ trong đại học. Lục Vũ Cầm vẫn luôn có tình cảm sâu đậm với võ học, biết rõ ý nghĩa của hai chữ tông sư, mặt khác mấy chữ võ xá nho nhỏ trong đại học rơi vào tai của Lục Vũ Cầm thì vô cùng chói tai. Lịch kinh mệnh phàm quả nhiên vẫn là lịch kinh mệnh phàm kia, cho dù trong đời thường vẫn luôn ngựa quen đường cũ mà tự cho mình là siêu phàm. Lúc đầu còn tưởng tính tình của hắn ta sẽ thu liễm một chút ở ngoài đời, ai ngờ vẫn không coi ai ra gì như cũ. Lục Vũ Cầm không chút lửa giận của mình lên người Hồ Phỉ Phỉ, bởi vì dưới góc nhìn của cô, những ngôn từ khuếch đại của Hồ Phỉ Phỉ hoàn toàn bắt nguồn từ những lời nói khoác lung tung ngày xưa của Tiêu Phàm. Hơn nữa, Tiêu Phàm tự nhận mình là võ thuật tông sư, điều này khiến cho Lục Vũ Cầm cảm thấy Tiêu Phàm đang khinh thường giới võ thuật. Cứ coi như hắn là cao thủ túy quyền như lời của Trịnh Phàm đã nói những cũng không thể tự xưng là tông sư. Chẳng lẽ hắn thân là người tập võ mà lại không biết khiêm tốn chính là điều cơ bản của người tập võ à? Hơn nữa, hắn ta đã coi võ xá của Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S chúng ta là võ xá nho nhỏ, vậy chút nữa liền mở rộng kiến thức về bản lãnh của hắn ta một chút. Ha ha, thất kinh thấy kính, tiểu nữ tử thật sự có mắt mà không biết Thái Sơn. Không nghĩ tới Phàm ca vốn dĩ không phải cao thủ võ thuật mà là võ thuật tông sư. Lục Vũ Cầm nghiến răng nghiến lợi phun ra 4 chữ võ thuật tông sư, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm khiến hắn hoảng hốt không thôi. Cơ Hạo Hạo hoàn toàn không phát hiện được không khí ở hiện trường có chút kỳ quái, nghe xong 4 chữ võ thuật tông sư liền cao giọng hét to, oa. Thì ra anh đội trưởng lại lợi hại như vậy, thế mà em lại không biết. Thì ra là thế. Chẳng trách có thể không ngừng né công kích liên tục của Lâm Phong Thành một cách dễ dàng như vậy, hóa ra là do Tiêu Phàm tuổi còn trẻ mà đã là tông sư. Hàn Thi Giao cũng phụ họa. Lục Vũ Cầm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Thi Giao cùng Cơ Hạo Hạo, trong lòng khó thở. Mẹ nó, cái tên Lịch Kinh Mệnh Phàm này đúng là chó không chịu được. Đến đời thường vẫn không quên dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạ mấy cô gái ngây thơ. Mấy cô gái đơn thuần như Hàn Thi Giao và Cơ Hạo Hạo đều bị tên bị ổi này lừa gạt. Không được, đợi lát nữa nhất định phải đánh hắn một trận hả hê mới được. Không khí bỗng nhiên trở nên thật vi diệu, Tiêu Phàm thậm chí có thể cảm nhận được sát khí của Lục Vũ Cầm đang từ từ ngưng tụ, vì thế hắn không thể tùy ý tiếp nhận cái phong hào võ thuật tông sư vô cùng uy phong này. Vũ Cầm cô nương, tôi thật sự không biết gì về võ thuật. Tôi chỉ là có khí lực lớn hơn một chút thôi, đúng vậy, chỉ thế thôi. Tiêu Phàm anh thật sự khiêm tốn, hôm nay tôi thấy anh đấu với Lâm Phong Thành ở Toy Thao, tư thế anh sử dụng lúc né tránh rất linh hoạt, tôi nghĩ cũng chỉ có võ thuật tông sư mới có thể làm được vậy. Chương 711, Phá Quán. Lục Vũ Cầm thấy Hàn Thi Giao khẳng định Tiêu Phàm như vậy thì trong lòng lại càng tức giận. Hay cho cái tên Lịch Kinh Tiêu Phàm này, tán gái quả thực cao tay. Tiến lùi có mức độ, vừa đủ, thủ pháp ghê gớm như thế, người bình thường quả thực không thể so sánh. Đúng vậy, theo như Lục Vũ Cầm thấy, Bây giờ Tiêu Phàm nhượng bộ như vậy hoàn toàn là giả tạo để chiếm được sự tán thưởng của thiếu nữ ngây thơ Hàn Thi Giao, thật sự là bụng dạ khôn lường. Thật sự không phải, tôi không biết võ, tôi không có lừa mấy người. Cảm nhận được sát ý nồng đậm từ Lục Vũ Cầm, Tiêu Phàm cảm thấy như thể sắp khóc đến nơi. Ha ha, anh cũng đừng khiêm tốn, để cho tiểu nữ tự được lãnh giáo chút kiến thức về thực lực của Đại Tông Sư đi thôi, huống hồ nói thế nào đi chăng nữa. Tôi cũng là bạn tốt của em gái anh, sao anh lại khách khí như vậy? Lục Vũ Cầm nhìn Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, nhưng nụ cười này có chút lạnh giống nước trà đã nguội trên bàn vậy. Em gái nào, tôi làm gì có em gái? Nghe Lục Vũ Cầm nói, Tiêu Phàm hiển nhiên chưa phản ứng kịp. Dẫu sao trong quá trình trưởng thành của hắn suốt những năm qua, loại sinh vật đáng yêu mang tên em gái này chưa hề tồn tại. Tuy nhiên trong nháy mắt, Tiêu Phàm đã lấy lại tinh thần, nhận ra em gái trong lời của Lục Vũ Cầm chính là phàm tử trong tân sinh, lập tức pha trò nói, ha ha, đúng đúng đúng, tôi có em gái, hóa ra cô là bạn tốt của em gái tôi. Biểu hiện gượng gạo của Tiêu Phàm lúc này tất nhiên đều bị Lục Vũ Cầm nhìn ra, Lục Vũ Cầm rất thương tiếc đối với phàm tử của công hội Hoa Nguyệt đã lâu không thấy tăm hơi, trong lòng càng quyết tâm phải đánh Tiêu Phàm một trận ra trò. Thân là một người anh trai. Lúc người khác nhắc đến em gái mình lại không quan tâm, thậm chí nửa ngày mới phản ứng lại được, vẻ mặt kia phảng phất như chưa từng có em gái vậy. Điều này đối với người thân mà nói, thực sự quá đáng. Có thể thấy cô nương phàm tử tâm địa thiện lương đáng thương kia, trong nhà chắc chắn không hề được anh trai mình quan tâm. Xem ra trong đời thường, anh trai của phàm tử chỉ lo tán gái, hoàn toàn không để mắt chăm lo đến em gái mình. Lục Vũ Cầm nghĩ đến em gái phàm tử đáng yêu mà Ngọc Sinh Yên đưa vào trong công hội, nắm đấm vô thức siết chặt hơn một chút. Lúc này, Tiêu Phàm tương đối hiểu rõ tại sao Lục Vũ Cầm lại muốn hẹn ngày với mình. Nghe Lục Vũ Cầm âm thầm siết chặt nắm đấm phát ra tiếng răng rắc, lòng Tiêu Phàm vô cùng khổ sở. Người khác lần đầu tiên được em gái hẹn ngày luôn luôn nhộn nhạo vì hơi thở thanh xuân mập mờ, vì sao bây giờ đến lượt em gái hẹn mình cũng chỉ là vì muốn đánh mình một trận. Tiêu Tông Sư, nước trà đã lạnh. Đã như vậy, chúng ta nên tranh thủ thời gian lên võ đài luận bàn một phen, để cho tiểu nữ tự học tập một chút. Tên gọi Tiêu Tông Sư này, Lục Vũ Cầm gọi không hề thuận miệng, hiển nhiên cô đã có chút không thể chờ đợi đến việc được đỏ sức với Tiêu Phàm. Bây giờ Tiêu Phàm vẫn chưa uống xong được một chén nhỏ, đang muốn tiếp tục từ chối, không ngờ lại nhìn thấy ánh mắt hung ác của Lục Vũ Cầm, hắn vô thức ngậm miệng lại. Tiêu Phàm chưa từng thấy cô gái nào lại có ánh mắt đáng sợ đến vậy, hắn thực sự không rõ rốt cuộc hắn đã trêu chọc cô khi nào. Mà trong chớp nhoáng này, Lục Vũ Cầm lại đứng dậy lần nữa, đi về phía võ đài, hiển nhiên không muốn tiếp tục lề mề. Cơ Hạo Hạo và Hàn Thi Giao cho rằng lát nữa họ sẽ được chứng kiến một trận luận bàn võ thuật vô cùng đặc sắc, trong lòng có chút chờ mong, mà Hồ Phỉ Phỉ đã lờ mờ phát hiện ra chân tướng lại càng hưng phấn không thôi. Cô cảm thấy ở cùng một chỗ với Phàm muội muội nhất định sẽ phát sinh chuyện tốt. Chuyện tốt đối với Hồ Phỉ Phỉ tất nhiên sẽ trở thành chuyện xấu đối với Tiêu Phàm, vẻ mặt Tiêu Phàm đau khổ, trong lòng âm thầm tính toán xem chút nữa mình phải làm thế nào cho phải. Sau cuộc nói chuyện ẩn chứa nồng nặc mùi thuốc súng ở phòng khách, thời gian cứ thế trôi đi, không biết từ bao giờ đã đến thời gian hoạt động của võ xá. Đạo trường mới vừa rồi còn trống rỗng. Giờ này đã đứng đầy những học viên mặc võ phục. Thấy Lục Vũ Cầm xuất hiện, nhao nhao chào hỏi một phen, vô cùng tôn kính. Khung cảnh này khiến cho Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, âm thầm nghĩ cô gái này thật không đơn giản. Cô gái này không đơn giản, lát nữa mình sẽ càng gặp nhiều rắc rối. Đột nhiên, Tiêu Phàm phát hiện được trong số những học viên kia có một ánh mắt ác liệt đang nhìn về phía mình, quay đầu nhìn lại, chợt cảm thấy gương mặt người đó có chút quen mắt. Người này mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Rốt cục là ở đâu? Đúng rồi, là hắn. Người xuất hiện trước mắt Tiêu Phàm chính là Trịnh Phàm, người được xưng là khoa đại Trịnh Y Kiện trong võ xá Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố S. Thấy Trịnh Phàm xuất hiện ở đây, Tiêu Phàm lập tức hiểu rõ. Thì ra là thế, trách không được cái cô Lục Vũ Cầm cứ tìm mình gây rắc rối. Hóa ra là muốn chút giận cho cái tên này. Chờ chút. Nhưng cô ta vì sao lại phải chút giận cho hắn ta? Khi đó rõ ràng là hắn ta đánh hắn mà. Nhớ lại lần đến Đại học Khoa học Tự nhiên trước đó, Tiêu Phàm bỗng cảm thấy nghi hoặc. Nhưng sau khi thấy Trịnh Phàm lần nữa, Tiêu Phàm càng xác định Lục Vũ Cầm chắc chắn muốn đánh mình. Mà không bao lâu sau lại có một người quen mắt khoan thai tới trễ, mà người này chính là người đã gây sự lần trước Lưu Kinh Đào. Lưu Kinh Đào thấy Tiêu Phàm xuất hiện ở đây thì vô cùng giật mình, tuy nhiên qua một lúc lại trở nên vô cùng hưng phấn, chạy đến bên cạnh Trịnh Phàm nói, Phàm ca, lần này xã trưởng muốn báo thù rửa hận cho chúng ta đúng không? Nghĩ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.